Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 277 khăn trải giường hương vị, Tôn Sách tiếp khởi điện thoại, nói hai câu, sắc mặt liền trở nên phi thường nghiêm túc, lại xuất hiện án tử, người chết là một cái ngân hàng viên chức, bị chỉ trích tội danh là trông coi tự trộm money, trông coi tự trộm. Như thế nào sẽ biết tội danh? Tội danh viết ở trên vách tường, tự thể rất lớn, phòng trừng tiểu vương tháo xuống mắt kính đều có thể đủ nhìn đến. Phạn âm ngươi miệng rất có ý tứ a, nói được như vậy chuẩn, khả năng cũng là không ai. Đây là một cái liên hoàn án tử, hiện tại đã rõ ràng, chúng ta yêu cầu mau chóng bắt được hung thủ mới được. Mưa to thiên. Bằng không Kha Mạc liền đừng đi nữa đi, bối Kha Mạc lập tức liền không cao hứng. Ta tới nơi này, chính là vì án tử sự tình, như thế nào có thể không đi, không đi hiện trường vụ án, như thế nào có thể gọi là điều tra án tử, không điều tra án tử, như thế nào có thể tìm được hung thủ. Ngân hàng viên chức Quách Đạt Ni bị phát hiện chết ở chính mình trong nhà. Lúc này đây tiểu vương không có giống là thượng một lần như vậy qua loa. Tiểu vương tỉ mỉ, xem qua mỗi một góc, xác định không có để sót, lúc này mới yên tâm ni Chu Văn nhìn cái này phòng ở. Cảm thấy có chút kỳ quái, nhà bọn họ điều kiện thực hảo sao? Tương đối giống nhau, cha mẹ đều là tiền lương giai tầng, cũng đều về hưu, ta cũng cảm thấy cái này phòng ở rất không thích hợp. Từng bước nguyệt chỉ có mấy ngàn đồng tiền viên chức nhỏ. Như thế nào có thể mua khởi tốt như vậy phòng ở? Án phát địa điểm, là trung tâm thành phố một cái phi thường tốt địa phương. Cái này địa phương phòng ở có thể nói là chạm tay là bỏng. Đương nhiên, cái này địa phương phòng ở, cũng là phi thường sang quý. Một cái chỉ có mấy ngàn đồng tiền tiểu công nhân, mua cái này phòng ở. Trong đó khẳng định có vấn đề, Chu Văn bĩu môi, trách không được nói là trông coi tự trộm, không có trông coi tự trộm, như thế nào mua phòng ở. Lục Tiểu Vũ lấy ra một chút cái ly thượng vân tay. Cái này rượu rốt cuộc là cái gì tác dụng, đến bây giờ bọn họ cũng chưa điều tra rõ, bất quá hung thủ giết vài người, không có lý do gì còn không có bất luận cái gì tiến triển. Rượu là nhất định có chính mình ý nghĩa, tìm được hung thủ là có thể đủ tìm được ý nghĩa. Bối Kha Mạc từ cửa sổ hướng ra phía ngoài xem qua đi. Lúc này đây tất cả đều bung dù, mưa to thiên không bung dù mới tương đối kỳ quái. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bối Kha Mạc thở dài một tiếng, suy nghĩ quay lại tới rồi hiện trường vụ án. Kỳ thật cái này địa phương khá tốt, tuy rằng cảm giác phồn hoa. Chính là cách âm cũng không tồi, người chết tình huống thế nào? Sinh thời có phải hay không dãy dụa quá? Nếu đúng vậy lời nói, có hay không lưu lại người chết DNA? Tiểu vương nhún nhún vai, đều không có, cái gì đều không có. Người chết cũng là phi thường bình thản ngủ rồi, ngủ lúc sau. Lại có sự tình gì? Kia phòng chừng người chết cũng không biết. Lúc này đây người chết miệng vết thương càng thêm xuống phía dưới một ít. Phòng trừng tờ giấy đặt địa phương là bất đồng. Tôn Sách gật gật đầu. Kỳ thật nơi này, là một cái thực không tồi địa phương, ngươi muốn ở chỗ này mua phòng ở. Liền ngươi kinh tế thu vào tới nói. Phòng trừng không có cái gì khả năng. Không bằng ngươi đổi cái địa phương ngẫm lại xem đi. Có chút địa phương, cũng coi như là khá tốt. Giá cả cũng không có như vậy quý, bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Tôn Sách, không bằng ngươi kết hôn thời điểm, ta tặng cho ngươi căn hộ đi. Tôn Sách vội vàng xua tay. Ngàn vạn không cần, ta cảm thấy phòng ở vẫn là chính mình trụ chính mình tương đối kiên định. Tôn Sách tuy rằng không có gì tiền, ở bên ngoài dốc sức làm nhiều năm như vậy vì quá hảo. Chính là Tôn Sách không cảm thấy. Người khác cấp đều phải nhận lấy tới, có chút đồ vật đương nhiên có thể nhận lấy, tỉ như hoa tươi bánh kem linh tinh, có chút đồ vật, liền vẫn là không thu hạ hảo, quá quý trọng đồ vật, nhận lấy lúc sau, sẽ cảm thấy thua thiệt nhân ra rất nhiều, Bối Kha Mạc nhìn người chết đôi mắt, không có bất luận cái gì hoảng sợ dấu vết, hẳn là không thấy được hung thủ. Này ba cái người chết tử vong tình huống, thật là làm người cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Vương cũng không thấy được quá, như vậy bình tĩnh người chết trong thân thể, còn không có phát hiện bất luận cái gì dược vật. Tiểu Vương rửa sạch một chút người chết bên người, xác định thi thể bên cạnh không có gì đồ vật, như vậy là có thể đem thi thể mang đi. Thi thể bị mang đi lúc sau, thi thể nơi khăn trải giường khiến cho Lục Tiểu Vũ chú ý. Ta hình như là nghe thấy được một cổ phi thường đặc biệt hương vị, các ngươi hơi chút chờ một chút, hình như là sao hương vị. Tiểu Vương nhăn lại cái mũi nghe, cũng không cảm thấy có mùi vị gì đó, ta cái gì cũng chưa ngửi được. Ngươi cẩn thận nghe bên này có mùi vị gì đó, mấy ngày hôm trước ta nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, chính là án này cảm giác rất là không giống nhau, tất cả mọi người đình chỉ động tác. Lục Tiểu Vũ cái mũi, chính là giúp quá không ít vội, tin tưởng mũi hắn là đúng, ta cảm thấy hẳn là khăn trải giường vọng lại, không bằng đem khăn trải giường mang đi kiểm nghiệm một chút. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Làm cảnh sát đem khăn trải giường cầm lấy tới, mang theo khăn trải giường đi trở về. Phía trước án tử, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới khăn trải giường mặt trên đi. Cũng không cảm thấy, khăn trải giường yêu cầu điều tra. Hôm nay Lục Tiểu Vũ nói, bọn họ cũng liền chiếu là Mani Kiều phản âm đi vào bên cửa sổ thượng. Cũng cùng Bối Kha Mạc giống nhau, hướng tới phía dưới xem qua đi. Có thể nhìn đến chính là, phía dưới bung dù mọi người rất nhiều, một mảnh đủ mọi màu sắc, ngươi là muốn nhìn xem, nữ hài tử kia có thể hay không lại đây đi, ta cảm thấy hẳn là sẽ qua tới, bất quá lúc này phỏng chừng cũng muốn đi thôi, hy vọng lúc này đây lấy được bằng chứng, có thể bắt giữ đến nữ hài tử kia, quay chụp ra tới nữ hài tử bộ dáng mới hảo. Kiều phản âm lắc lắc đầu. Ta xem là không có gì khả năng, loại này thời tiết đánh hắc dù xuyên hắc y cũng bình thường, hắc y phục vừa lúc đánh hắc dù. Đây là tương đối khả năng sẽ xuất hiện tình huống. Bối Kha Mạc gãi gãi đầu, ta còn là cảm thấy thực rối rắm, cái này hung thủ rốt cuộc là như thế nào làm được này hết thảy đâu. Kiều phản âm xoa xoa Bối Kha Mạc đầu tóc, dựa theo bọn họ tưởng như vậy cha đi xuống. Khẳng định có thể hiểu biết Đường Vũ Đường đám người. Ở cái này địa phương tiến hành rồi toàn phương vị điều tra. Xác định phòng không có gì quá nhiều có nghi vấn địa phương. Lúc này mới lựa chọn thu đội. Đường Vũ Đường cảm thấy, án này tựa hồ thực mau là có thể tra ra manh mối. Hoặc nhìn án này tương đối phức tạp, chính là tra xét một chút lúc sau. Đường Vũ Đường phát hiện. Những người này đều là có liên hệ, cảm giác thượng tình huống phi thường phức tạp, trên thực tế chỉ cần bắt lấy một cái đầu sợi, là có thể đủ đem hết thảy đều làm cho rành mạch. Mà án này, mấu chốt nhất hẳn là nữ hài tử kia, Mạc Danh xuất hiện, hẳn là cùng người chết là nhận thức, trở về lúc sau, Bối Kha Mạc xem qua sở hữu ảnh chụp, xác định cũng nhìn đến hắc y hắc dù nữ hài tử. Hiện trường lấy được bằng chứng thời điểm, cảnh sát nói bởi vì trời mưa tầm mắt không tốt, cho nên cũng không có chú ý tới cái này nữ hài tử. Còn có thể tìm tòi một chút, tựa hồ chụp xong ảnh chụp, nữ hài tử liền rời đi, Bối Kha Mạc nhíu mày, không hỏi nói bất cứ chuyện gì tình sao. Lúc sau người chung quanh nói như thế nào, người chung quanh cũng đều nói không rõ lắm. Không có ở cái này phụ cận gặp qua cái này nữ hài tử. Xem náo nhiệt đều là chung quanh hàng xóm. Bọn họ cảm thấy người chết Quách Đạt Ni là một cái thực có khả năng nữ hài tử. Một người có thể có tốt như vậy phát triển, cảnh sát dừng một chút. Nữ hài tử kia, rất nhiều người đều nói cảm thấy lạ mắt thực. Bối Kha Mạc phất phất tay làm cảnh sát rời đi. Tiểu Âm, ngươi cảm thấy cái này nữ hài tử. Là người nào, mặc kệ là người nào, đều cùng chúng ta án này có quan hệ. Đường Vũ Đường đem khăn trải giường lấy đi vào tiến hành kiểm nghiệm, bên này vài người, còn lại là ở chỗ này chờ đợi kết quả. Đường Vũ Đường kiểm tra đo lường kết quả, vẫn là làm mọi người cảm thấy thật cao hứng. Khăn trải giường kiểm tra kết quả biểu hiện, mặt trên xác thật là đựng sao sao sao sao, là một loại mê huyễn loại dược vật sao sao sao sao thường xuyên sẽ bị dùng làm nước hoa chung. Đương nhiên là bởi vì sao sao sao sao phát huy tương đối hảo. Tiểu Vương giải thích một chút, bởi vì khăn trải giường mặt trên có sao sao sao sao, cho nên người chết sẽ ngủ đến càng thục một ít. Bất quá bởi vì sao sao sao sao số lượng phi thường thiếu, cho nên ở máu bên trong cũng không có kiểm tra đo lường đến bất cứ dị vật. Bối Kha Mạc nhíu mày, nhìn kiểm nghiệm báo cáo, thật sự sẽ có tình huống như vậy. Giống nhau người đều sẽ không lựa chọn như vậy không trực tiếp phương thức. Cho nên chúng ta nhất thời không nghĩ tới cũng bình thường. Bởi vì sao sao sao sao số lượng rất ít, cho nên sẽ không bị phát hiện. Làm như vậy cũng coi như là tiêu hủy chứng cứ. Người này ý tưởng thật sự thực hoàn toàn a. Lục Tiểu Vũ xoa xoa cái mũi của mình. Thế nào, ta cách nói thực chuẩn đi. Ta thật không biết, không có người cái mũi sẽ thế nào. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, trong miệng mơ hồ không rõ nói, các ngươi điều tra phương hướng thế nào, không có gì tiến triển, bất quá ta tò mò, trở về lúc sau tra xét một chút Quách Đạt Ni phía trước sự tình. Tôn Sách thần thần bí bí nhìn vài người, tựa hồ chờ này vài người dò hỏi. Tiểu Vương lại đây đem Tôn Sách lôi đi, qua đi bồi ta nghiệm thi đi. Nếu như vậy thích Ngoạn Nhi, vậy làm ngươi đối với thi thể Ngoạn Nhi, cùng ta đi nghiệm thi, báo cáo bọn họ tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, cũng không cần hỏi ngươi. Tôn Sách bị Tiểu Vương bắt lấy hảo một đoạn đường, mới lại đã trở lại. Ta tưởng nói chính là, này ba người, phía trước đều là có quan hệ, này ba người phía trước không chỉ có quan hệ, còn đã từng cùng nhau xuất nhập các loại địa phương. Do hỏi quá này vài người tình huống, bọn họ cũng có không ít cộng đồng bằng hữu, bất quá bọn họ đánh giá đều không phải thực hảo. Những người này trước kia bằng hữu đều nói bọn họ này ba người không đáng tin, đảo vẫn là tiếp theo, chủ yếu là này ba người người nào đều tính kế. Dừng một chút, Tôn Sách lấy ra tới chính mình điều tra thật lâu kết quả. Mặt khác, còn có một người, đem điều tra kết quả đưa cho mọi người. Tôn Sách tiếp tục giải thích, còn có một người gọi là Tần Ngọc, người này hiện tại thân phận, cũng là một cái chính phủ quan viên, chúng ta đây hiện tại tìm được Tần Ngọc. Do hỏi một chút không phải được rồi. Tôn Sách nhún nhún vai, vô dụng, ta đã trước tiên làm người đi tìm, phát hiện người này bị phái đi lân cận thành thì, muốn tháng sau mới có thể trở về. Chúng ta tạm thời có thể không cần lo lắng. Tần Ngọc an ủi, ta làm người ở nhà ga cùng mấy chàng thời khắc điều tra. Chu Văn nhìn mấy người kia tư liệu, này vài người thật sự cùng mực nước xưởng có quan hệ sao? Tôn Sách lắc lắc đầu, cái này ta không phải rất rõ ràng, đây là các ngươi điều tra phạm vi. Bối Kha Mạc ăn no đứng lên, các ngươi tiếp tục dựa theo ngay từ đầu phương hướng điều tra. Ta đi xem thi thể, đi tới đình thi gian, Tiểu Vương đã đem thi thể giải phẫu. Các ngươi tới vừa lúc, cái này là ở dạ dày phát hiện đồ vật, trông coi tự chỗ mà ni xem ra cái này Quách Đạt Ni, nhưng không giống như là phía trước mọi người hình dung như vậy hảo. Như vậy một nữ hài tử làm cái gì không tốt, cố tình phải làm tặc. Quách Đạt Ni thoạt nhìn, là một cái thực thích trang điểm, sinh hoạt phi thường thời thượng nữ hài tử. Kiểm tra quá khi hiện trường vụ án, nhìn đến Quách Đạt Ni tủ quần áo là tràn đầy, Quách Đạt Ni tủ giày cũng có rất nhiều giày, đồ trang điểm đều là nhập khẩu, không có giống nhau hàng rẻ tiền, hàng hiệu bao cũng có vài cái, đủ để thấy được, người này sinh hoạt trình độ vẫn luôn đều rất cao. Như vậy một cái sinh hoạt trình độ rất cao người, lựa chọn muốn trông coi tự trộm, này cũng không phải là người bình thường có thể tin tưởng. Bối Kha Mạc ngồi ở bên cạnh đài thượng, thế giới này, có cái dạng nào người đều là khả năng, cái này cô nương tổng cộng trộm cướp bao nhiêu tiền a? Bối Kha Mạc thật đúng là không rõ lắm, nhìn nhìn bên người Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm cũng là thực vô tội nhún vai. Ta cũng không biết, đại khái là 100-200 vạn đi, cũng không phải xem như rất lớn một số tự. Tiểu Vương bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm. Chỉ là ngươi như vậy cảm thấy, đối với rất nhiều người thường tới nói, này đã là một bút rất lớn con số, 100-200 vạn, hẳn là cũng không đủ ở như vậy một chỗ, mua phòng ở đi, ta đối mấy thứ này đều không phải thực hiểu biết, phòng ở thực quý sao, ở tại Quách Đạt Ni cái kia tiểu khu người, trên cơ bản đều là có chút tài sản, ta phòng chừng một chút. Quách Đạt Ni trong nhà như vậy một cái phòng ở, ít nhất cũng muốn 300-400 vạn đi, trung tâm thành phố phòng ở giá cả là thực quý. Quách Đạt Ni trụ địa phương cũng không phải một cái loại kém thứ tiểu khu. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm có chút không hiểu, có cái gì khác nhau sao? 100-200 vạn cùng 300-400 vạn, giống như cũng không có kém rất nhiều a. Dù sao đều đã trộm, trộm nhiều ít đều là trộm money. Tiểu Vương đối này hai cái hoàn toàn không biết nhân gian khó khăn ra hòa, đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hai người kia giá trị con người thượng 100 triệu, đương nhiên không cảm thấy 100-200 vạn là cái gì đồng tiền lớn, 300-400 vạn cùng 100-200 vạn, đối bọn họ tới nói có thể là giống nhau. Bối Kha Mạc nhìn nhìn Quách Đạt Ni phía trước, vẫn là ngực vị trí bị đâm trúng. Tờ giấy đặt ở địa phương nào? Tờ giấy đặt ở phía dưới tràng đào, phòng chứng tiếp theo cái người chết, khả năng liền tìm không đến miệng vết thương. Cái này hung thủ, thật đúng là chính là cái gì đều kế hoạch một chút. Ta đều cảm thấy bội phục, như vậy thủ pháp, giống nhau chỉ có chuyên nghiệp nhân tài làm được đến. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Tiểu Vương, nói chuyện muốn phụ trách nhiệm, ngươi như thế nào biết sẽ có tiếp theo cái người chết đâu? Kiều Phạn Âm kéo một chút Bối Kha Mạc, Tiểu Vương nói, người này có thể là chuyên nghiệp người, hơi chút ngây ra một lúc. Bối Kha Mạc thế nhưng sẽ bỏ qua như vậy manh mối. Thật là càng ngày càng bồn. Bối Kha Mạc trường ra một hơi. Ta từ từ muốn rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. Ta cảm thấy ta nói cái gì đều là sai. Kiều Phạn Âm an ủi sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Chúng ta đi điều tra một chút cái kia hắc y phục nữ hài tử đi. Cái này nữ hài tử manh mối, chính là ngươi tìm được. Cái này nữ hài tử khẳng định cùng án này có quan hệ. Cũng là ngươi nghĩ đến, cho nên nói ngươi cũng không có lui bước rất nhiều. Khẳng định sẽ tìm được án này chân tướng. Chúng ta hiện tại đi điều tra, cũng đỡ phải ngươi cảm thấy sự tình gì đều không thể là money. Hết chương.